Chương 420, bao che tới rồi làm người ta giận sối mức. Nàng mặc áo choàng màu trắng, nhưng chân trần, nơi mắt cá chân có một cái ngân long giống nhau xích chân, cặp kia xinh đẹp trắng non chân nhỏ, thoáng một cái thoáng một cái. Nàng nói, A Hành, ngươi đi nơi nào, tại sao làm như vậy chật vật trong giấc mộng? Vân Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy rõ cây này trên nữ nhân hình dáng chính là Lâm Nhuế lúc ấy đang tại Ngọa Long Sơn Trang mặc bộ kia hán phục, biểu diễn trà đạo thời điểm hình dáng hắn cả kinh, liền như vậy từ trong mộng tỉnh lại. Vân Trạch mở mắt ra, nhìn trắng như tuyết phòng bệnh, nghe cánh mũi bên nước khử trùng mùi vị, nghe nằm ở mép giường ngủ tiểu trợ lý ở đó nghiến răng. Một trận hơi lạnh gió thổi vào, Vân Trạch nghiêng đầu nhìn về phía mở cửa sổ. Hắn đột nhiên cau mày. A Hành là ai bóng đêm tiệm nồng, trong rừng núi hàn gió vụ vụ. Lâm Nhuế thừa dịp bóng đêm, đã trở lại Ngọa Long Sơn Trang. Người khác muốn đi mấy giờ đường, đối nàng tới nói, một khắc đồng hồ liền đến. Bất quá bởi vì linh lực tiêu hao to lớn, lúc này Lâm Nhuế người lắc lư mấy cái, chờ đến nàng trở về đến bên trong phòng thời điểm, còn phát hiện cái đó Tiết Vũ Manh lại tỉnh lại. Mấy cái nữ khách quý lúc nghỉ ngơi, chuyên viên quay phim đều rút lui đi ra ngoài, bên trong nhà máy thu hình cũng tạm thời tắt đi. Lâm Nhuế khi biết Vân Trạch xảy ra chuyện sau, cắn răng chịu đựng, chờ đến kia hai cái người sau khi ngủ, nàng vẫn không quá yên tâm, còn thi triển một cái tiểu kết giới. Mà bây giờ bởi vì nàng linh lực hao hết duyên cớ, tiểu kết giới không có linh lực chống đỡ sau trở nên lảo đảo muốn ngã. Bất quá Lâm Nhuế hay là đang tại Tiết Vũ Manh mở mắt trước một giây đồng hồ, không kịp thay cho cả người màu đen bó sát người y phục dạ hành, liền nằm vào chăn đắp chăn lên. Tiết Vũ Manh rủi mắt một cái, nàng có chút ngộng nhìn một chút bên trái, nhìn một chút bên phải. Nàng mới vừa rồi thật giống như nghe được thanh âm gì. Nhưng là này không có gì cả. A Tiết Vũ Manh hướng Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An phương hướng nhìn một chút, cuối cùng lại mê mang một hồi, bay lên người ngủ thật say rồi. Cách đó không xa trên bàn, có một cái màu quất tiểu đèn bàn, tản ra yếu ớt quang. Lúc này Lâm Nhuế trong tròng mắt, nhưng đều là sương lạnh. Bị Lâm Nhuế tâm tình ba động ảnh hưởng, vốn là đang tại ngủ say đang tại nàng trên đan điền tiểu tử xà, cả nhảy cơn lên. Toàn bộ lôi xà đều thuộc về một loại 10 phần khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiểu thất bảo biết, chủ nhân nàng tức giận. Tiểu thất bảo lập tức nói, chủ nhân, ngươi đừng kích động a, bây giờ người tu vi ngay cả luyện khí đại viên mãn đều không có đến, nếu như tùy tiện đi tìm Đông Phương Thanh Thu, khẳng định hết sức nguy hiểm a, chủ nhân a, ngươi tưởng tượng cái đó đã lạnh rất lâu Đông Phương Thác a, ngươi cũng đừng xung động, cũng không phải là tiểu thất bảo buồn lo vô cớ. Dẫu sao bằng vào hắn đời trước kinh nghiệm, nhà mình chủ nhân một nổi giận, lập tức xách tiên kiếm liền đi lên làm. Dù là đối phương tu vi so với nàng cao, người so với nàng nhiều, nàng chiếu gọn không lầm, mặc dù dáng vẻ như vậy chủ nhân có chút mãng, nhưng mà thất bảo nhưng cũng biết, Lâm Nhuế chỉ có đang tại chính mình người bị khi dễ dưới tình huống, mới có thể như vậy hung như vậy mãnh. Nàng thật là bao che tới rồi làm người ta giận sôi mức, có thể tiểu thất bảo biết, chính vì vậy, hắn cùng A Hành mới có thể đối Lâm Nhuế một mực khăng khăng một mực. Dẫu sao có một ít bảo vệ, là tương hỗ. Lâm Nhuế mặc dù cực kỳ sinh khí, nhưng mà nàng cũng không nốc. Vốn là tu vi liền không tới luyện khí đại viên mãn, còn không bằng chết đi Đông Phương Thác, trọng yếu hơn chính là, nàng bây giờ bởi vì mới vừa rồi cứu A Hành, cho nên linh lực trong cơ thể đã khô cạn. Lúc này, đừng nói là cái đó Đông Phương Thanh Thu rồi, chính là Mặc Nhiễm đều có thể đánh Lâm Nhuế. Lâm Nhuế đã bình tĩnh lại, thật vất vả sống lại, làm việc nhớ lấy không thể lỗ mãng. Nàng xảy ra chuyện, sau này ai cho A Hành giải khai phong ấn dĩ nhiên. Chờ đến nàng quả đấm quá cứng quá lớn thời điểm, như vậy cũng không cần như vậy cẩn thận một chút. Vương bắt đạn Thanh Thu, ngươi chờ lão nương.